gả cho bệnh kiều ta sống đời cá mặn, chương 124, góc chuyện audio.com. Triệu Hy Hằng nói muốn để cho Hưu Ngốc lại một mạng, Vệ Lễ nghĩ nghĩ, phản ứng lại, hỏi, nàng thích nó. Cũng được thôi, Triệu Hy Hằng vô cùng hàm xúc nói. Vậy thì quên đi, vốn nghĩ nếu nàng thích nó thì mang về nhà nuôi. Đổi thành trước kia, nếu Triệu Hy Hằng nói cũng được thì ít gì hắn cũng mang về nhà cho nàng, nhưng Vệ Lễ từ lúc sinh Chi Chi xong tính toán muốn chết, hắn lắc lắc ngón tay một chút, cái thứ này thấy vậy chứ cũng ăn khá hao nha. Hai người ở trên núi chạy hết một vòng rồi về, thị vệ sau đó lên núi đem con heo rừng đông lạnh cứng ngắc trở về. Triệu Hy Hằng muốn cởi xiêm y đi ngâm suối nước nóng, Vệ Lễ giữ chặt tay nàng, ưỡn mặt nói. Cùng nhau tắm đi, vậy thì cùng nhau, đã là vợ chồng lâu rồi, Triệu Hy Hằng cũng không để ý, định tiếp tục cúi đầu cởi bỏ thắt lưng. Đừng cởi quần áo được không? Vệ Lễ tiếp tục hỏi. Chàng có bệnh hả, ngâm suối nước nóng không cởi quần áo. Triệu Hy Hằng hung hăng nạt hắn. Ta cởi cho nàng, Vệ Lễ lặng lẽ kề tai nói nhỏ. Triệu Hy Hằng còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn ôm dậy, hai người một đường đến ngâm trong suối nước nóng, Vệ Lễ cắn lên môi của nàng. Hắn nhất định là cầm tinh con chó mà, nắm quyền chủ động liền hung ác cắn một cái, hận không thể đem nàng một ngụm ăn hết. Triệu Hy Hằng chỉ cảm thấy môi dưới từng tia nhói đau, giống như sắp rách ra, liền đánh lên ngực hắn, bảo hắn thành thật chút đi. Động tác Vệ Lễ lúc này mới ôn nhu lại, nhẹ nhàng liếm láp chỗ vừa cắn qua, sau đó nâng mặt nàng, hôn hôn mấy giọt nước không cẩn thận bắn lên trên mày nàng. Hắn không nói chuyện, Triệu Hy Hằng nhìn cũng hiểu ý trong ánh mắt hắn, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó chủ động hôn hôn khóe môi hắn. Như là mở được một cánh cửa lớn, đôi mắt Vệ Lễ lập tức sáng lên, liền hôn lên trên mặt nàng một ngụm, sau đó xuống phía dưới, dùng răng nanh cắn mở nút thắt trên xiêm y của nàng. Suối nước nóng bốc hơi nóng mùi mịt như xương, làm cho bốn phía tựa như chìm vào mộng cảnh, sau gáy nàng truyền đến cảm giác mềm ướt ngứa ngứa, vừa ngửa đầu, liền đụng vào trong mặt Vệ Lễ, nhìn thoáng qua vạt áo lộn xộn của mình, đã lộ ra một chút dấu đo đỏ nổi bật trên làn da tuyết trắng. Triệu Hy Hằng theo bản năng bóp chặt cơ lưng của hắn, quay đầu đi chỗ khác. Thật, thật sắc tình mà, mặt vừa nóng lại đỏ. Tính toán thời gian, hai người từ lần cuối cùng chân chính làm loại chuyện này đã qua một năm, đột nhiên ôn tập lại, vừa thấy quen thuộc lại xa lạ. Triệu Hy Hằng cắn môi dưới, đầy mặt đỏ hồng, nằm ở trên vai hắn, trong lúc đó có khi không nhịn được tràn ra vài tiếng nức nở vỡ tan, thật sự yêu kiều nhu nhược. Nhẹ, nhẹ chút, không cầu xin còn đỡ, cầu xin chỉ làm hắn càng thêm hung mãnh. Nửa người trên của nàng cổ áo đã mở ra hờ hững, xiêm y hạ thân đã vén hết qua bên hông, Vệ Lễ dán lên người nàng, đỡ hông của nàng, vài vóc theo động tác mà lay động trong nước, có loại kích thích nửa che nửa đẩy rất hấp dẫn. Làm chuyện này trong nước rất hao tổn khí lực, giữa chừng nàng thật sự mềm chân, thiếu chút nữa trượt vào trong bồn, lúc này mới đổi chỗ khác. Khi trong phòng mơ hồ sáng lên, Vệ Lễ mới hôn hôn hai má căng mịn đỏ hồng của nàng, thu thập hai người xong, Triệu Hy Hằng không biết khi nào đã ngủ, ngoan ngoãn như một nắm bột mì, muốn bóp nặn thế nào cũng được. Hắn lôi cả chăn lẫn đệm ra đổi bộ mới, khí vị trong phòng quá bình thường, một hồi lâu vẫn chưa tán đi được. Góc chuyện audio.com. Vệ Lễ chôn mặt vào trong hõm vai Triệu Hy Hằng ôm nàng, vành tai đỏ đỏ như ngượng ngùng mình làm chuyện xấu. Hắn chậm chậm hôn hôn lên xương quai xanh của Triệu Hy Hằng, vẫn có chút ngủ không được. Ban ngày Triệu Hy Hằng nói con hươu ngốc kia cũng được, hắn lại không mang về, có phải vậy là rất keo kiệt hay không? Hay là cho nàng một con đi, kiếm con nhỏ chứ đừng con lớn chơi không vui đâu, chờ nuôi đủ lớn liền có thịt hầm ăn, cũng không tính lãng phí. Ừ, hắn cảm thấy chủ ý này của mình không thể tốt hơn, mình sao có thể thông minh như thế chứ, vừa hợp tình hợp lý lại có thể thỏa mãn yêu cầu của tức phụ nha. Trong lòng Vệ Lễ khen bản thân một hồi lâu, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn ôm Triệu Hy Hằng ngủ thật say. Chi Chi sau 5 lần 7 lượt ngủ một mình, rốt cục đã quen buổi sáng không được nhìn thấy phụ mẫu đầu tiên, con bé rất biết dỗ dành bản thân, tự mình chơi, tự mút mút ngón tay, uống một chút sữa thì thời gian cũng trôi qua. Thậm chí khi Trần Nhược Giang đến truyền tin, con bé cũng rất nể tình cùng hắn chơi trong chốc lát. Dựa theo thân phận của Trần Nhược Giang, việc truyền tin đến phủ Vệ Lễ không cần đích thân hắn làm, nhưng tuổi hắn cũng lớn, lại mỗi ngày bị Vệ Lễ đả kích chuyện không tức phụ, bởi vậy sinh ra một ít ý chí muốn theo đuổi cuộc sống tốt đẹp. Nghe nói lần trước Lý Thanh Long cùng Tạ Thanh Úc tới tham gia tiệc trăm ngày của Triệu Đồ Lâm, đã thổ lộ với Tiểu Đào, nhưng bị Tiểu Đào hung hăng cự tuyệt. Hắn cũng ở gần mà từ từ thôi vậy. Trần Nhược Giang cảm giác mình vẫn rất có ưu thế, sự nghiệp thành công, không cha không nương, làm tức phụ cho hắn cũng không ai khó dễ nàng, tuy rằng muội muội hắn ăn hơi nhiều một chút nhưng cũng dễ ở chung. Tin vẫn là do Tạ Thanh Úc viết đến, Hắn không phải là người không biết xấu hổ, nếu Triệu Hy Hằng đã sống cuộc sống tốt. Hắn không có đạo lý lại đi phá hư sinh hoạt nhà người ta. Mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ kỹ, nhà hắn đơn truyền mấy đời, hương khói vẫn phải có người tiếp, hắn quyết định nghe theo đề nghị của mẫu thân, cưới Tể Yên. Tể Yên là một cô nương tốt, tính cách ôn nhu, đối với hắn tốt, đối với người trong nhà hắn cũng tốt, quản gia, xử lý việc vặt cũng ổn thỏa. Hắn không yêu Tể Yên, nhưng sẽ đối tốt với Tể Yên, sẽ không để cho nàng ấy chịu ủy khuất, sẽ cho nàng đãi ngộ mà thê tử nên có. Đối với Triệu Hy Hằng, cũng chỉ có thể dừng lại ở trách nhiệm ca ca đối với muội muội và thê tử, hắn vẫn phân biệt được rõ ràng. Triệu Hy Hằng còn đang ngủ, vệ lễ đọc tin của Tạ Thanh Úc từng chữ xem xong, tốt kết hôn là tốt, hắn phải chuẩn bị một phần hậu lễ cho đại cữu ca mới được. Tạ Thanh Úc đối với Triệu Hy Hằng, nếu nói là tình yêu nam nữ thì có chút nhảm, hai người tổng cộng chưa gặp nhau được mấy lần, cũng không từng trải qua cái gì khắc cốt minh tâm, vệ lễ thật sự hoài nghi cái thích của Tạ Thanh Úc đối với Triệu Hy Hằng là đánh từ đâu mà tới. Nếu như nói cho có lý, Tạ Thanh Úc đáng ra phải không ưa thích Triệu Hy Hằng vì bị ép duyên còn dễ hiểu hơn. Vệ lễ xếp tin lại, cất về trong phong thư, sau đó đặt vào bên tối đầu Triệu Hy Hằng, chờ nàng tỉnh lại rồi xem. Hiện tại có người buông xuống chấp niệm với tiểu tức phụ của mình, tốt vô cùng, vệ lễ đắc ý nghĩ. Góc truyện audio.com, Triệu Minh Tâm trở về bên cạnh Triệu Minh Cần, ngày lành cũng qua được mấy ngày, nhưng bên ngoài lãnh thổ là đàn sói vây quanh, năng lực Triệu Minh Cần cũng tầm thường, nếu như lúc ấy Thuận Hòa Đế để lại cho hắn một quốc gia yên ổn hoàn chỉnh, hắn còn có thể thuận lợi lợi tiếp vào tay. Nhưng tình cảnh hiện giờ, lấy năng lực của hắn, có thể giữ được một ngày thì tính một ngày, chỉ cầu cho mình không trở thành vị vua cuối cùng của một đại chu đã mất. Tổ vỡ thì trứng cũng không xong, nếu Triệu Minh Cần muốn bảo trụ danh nghĩa đại chu, khó khăn trùng điệp tất cả những con bài chưa lật đều phải ném ra, hắn đưa mắt nhắm ngay Triệu Minh Tâm. Khương Tố vẫn muốn cùng Triệu Thị Đại Chu dính lên chút thân tích, tốt xấu gì cũng được cái danh nghĩa, tương lai nếu có được viết vào trong sách sử cũng không ai tính hắn là loạn thần tặc tử, chuyện này đối với Triệu Minh Cần quả là không mưu mà hợp. Triệu Minh Cần cần một cái người bảo vệ cái địa phương này của hắn để không còn nguy hiểm, hai người ăn nhịp với nhau, lại lần nữa lôi kế hoạch ngày trước ra thương nghị. Khi Triệu Minh Tâm nghe Triệu Minh Cần nói với nàng ta lời này, nàng ta quả thực không dám tin, ca ca ruột thịt của mình lại muốn đem mình gả cho một lão nam nhân đã 40-50 tuổi. Lúc trước nàng ta trời xuôi đất khiến hòa thân đi cao lệ, ca ca của nàng ta không vớt nàng ta trở về, nàng ta đã rất thất vọng. Tóm lại, chuyện Triệu Minh Tâm gả cho Khương Tố vẫn lan truyền ra, truyền gần nửa tháng, trên đời này không ai không biết, sự tình rốt cuộc cũng có kết quả. Triệu Minh Tâm ngay ngày hòa thân, giết Triệu Minh Cần, cầm tù Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nâng đỡ Thái Tử còn nhỏ tuổi đăng cơ. Đại Chu đang lung lay sắp đổ, trong lúc nhất thời càng thêm tràn ngập nguy cơ. Khi Triệu Hy Hằng biết được tin tức này, đúng lúc vào sinh nhật nàng, nàng sợ tới mức trứng gà đỏ trong tay đều rơi. Vệ lễ chụp được đặt lại trên bàn cho nàng. Triệu Minh Tâm có thể quyết đoán như thế, nàng tuyệt đối không nghĩ đến. Đại Chu vẫn còn đó, Triệu Hy Hằng trên danh nghĩa còn treo cái tên tuổi kính thành công chúa, nếu mai đây Đại Chu mất rồi, nàng chính là công chúa mất nước. Nhưng nàng đối với chuyện này không có gì không cam lòng, chỉ hy vọng khi Thành Tấn Dương thất thủ, nàng có thể đem mộ A Gia A Nương rời đến Bình Châu. Mì lại, ánh mắt vệ lễ ai oán, nhìn chằm chằm mì rất lâu. Truyền thống Đại Chu, người trẻ tuổi không thể mừng tuổi mới, vì người trẻ tuổi mà tổ chức ăn mừng tuổi mới sẽ tổn thọ. Ăn tô mì, nấu cái trứng gà đỏ coi như sinh nhật. Mì là do vệ lễ tự nghiền ngẫm nấu, nếu Triệu Hy Hằng để thừa lại một ngụm, hắn không chừng cũng dám bóp họng Triệu Hy Hằng rót cho hết. Triệu Hy Hằng chống không được ánh mắt ai oán của vệ lễ, cầm đũa lên định ăn, vệ lễ lại ngăn nàng. Trước khi ăn thì cầu nguyện một cái gì đó đi, đầu bếp làm mì sẽ thỏa mãn nàng. Triệu Hy Hằng bóp bóp chiếc đũa, suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu. Không có, nàng suy nghĩ kỹ lại một chút. Vệ lễ gõ bàn, thật sự không có, Triệu Hy Hằng nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra, sinh hoạt của nàng hạnh phúc còn có tiền, không có nguyện vọng gì nữa cả. Khẳng định có, vệ lễ không cho nàng ăn, kêu nàng tiếp tục suy nghĩ. Cho dù năm nay chưa có, vậy nàng tính luôn cho năm sau đi. Triệu Hy Hằng trầm mặc, nàng không cảm thấy nàng hứa nguyện ta giúp nàng hoàn thành nguyện vọng, như vậy rất kích thích sao? Đôi ta sẽ rất đặc biệt đúng không? Góc truyện audio.com. Vệ lễ mang ý đồ thuyết phục nàng, ta muốn ăn kẹo hồ lô, được không? Nàng quá qua loa rồi, nếu thật sự không nghĩ ra được ta thay nàng nghĩ một cái vậy. Vệ lễ phồng miệng có chút tức giận, vậy chàng nghĩ đi, Triệu Hy Hằng nâng má nhìn về phía hắn, cái tên quỷ ấu chỉ này, đơn giản chắc là sẽ đưa ra một ít nguyện vọng kiểu như hai người bên nhau lâu dài mà thôi. cái đó sao có thể gọi là nguyện vọng, chuyện nhất định có thể thực hiện, liền không gọi là nguyện vọng. Ta thay Triệu Hy Hằng hứa nguyện trước năm 25 tuổi có thể nhìn thấy đầu của Tiên Bi Vương lìa khỏi cổ. Vệ Lễ che mặt lại nói xong, đem đũa nhét về trong tay Triệu Hy Hằng, dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng. Ăn đi, Triệu Hy Hằng sau khi nghe xong hắn nói nguyện vọng này, nụ cười trên mặt dừng lại, không nói được đây là cảm giác gì. Nàng tuyệt đối không nghĩ đến, Vệ Lễ sẽ thay nàng hứa nguyện như vậy. Ăn à, Vệ Lễ lại thúc giục nàng. Triệu Hy Hằng hốc mắt khó chịu, nguyện vọng này thật khó thực hiện a, thời gian cũng tốt chặt. Nàng nào dám hứa như vậy nguyện vọng. Báo thù đương nhiên nằm mơ đều nghĩ báo, nhưng là lấy Bình Châu như bây giờ mới vừa đi thượng quỹ đạo điều kiện đến nói, rất khó. Vệ Lễ dùng ngón tay cho nàng xoa xoa khóe mắt, cúi thấp người nhìn xem nàng đỏ đỏ hốc mắt, dường như không có việc gì đạo. Ta đây lợi hại ngươi cũng không phải không biết, chủ yếu sợ thời gian không chặt, Tiên Ti Vương trước chết già, quay đầu ta chỉ có thể roi thi. Triệu Hy Hằng cắn môi dưới, quai hàm phồng lên, hít hít mũi, không cho nước mắt rớt xuống, sau đó ôm cổ hắn. Hiện tại có chút điểm bị ngươi kích thích đến, cách chương.